Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Lương Thần ở nơi nào? Hiện tại Lương Thần ở đâu? Các người mang tôi đi tìm Lương Thần, đi tìm ngay bây giờ. Cô phải đi tìm Lương Thần, anh bảo cô làm cái gì, cô đều đồng ý, chỉ cần anh chịu buông tha cho Thẩm Lương Niên. Quản gia Thím Lâm dùng ngữ điệu cung kính nói. Cảnh tiểu thư, nếu cô tìm thần thiếu gia, có thể đợi đến buổi tối thần thiếu gia tan tầm trở về rồi hãy nói. Không, bao giờ tôi phải đi gặp Lương Thần. Cảnh Hào Hào kích động gào lên một câu, cô như là ý thức được cảm xúc của mình quá mức cho phập phồng, nhẹ nhàng từ từ thở ra một hơi, tiếp tục nói. Tôi phải đi tìm anh ta, buổi sáng lúc anh ta đi, không phải đã nói rồi sao? Để tài xế lại cho tôi, nếu tôi ra cửa, bảo các người cùng tôi đi ra ngoài ư? Hiện tại tôi muốn đi tìm anh ta, chuẩn bị xe. Cô không thể đợi thêm một phút nào. Cô cũng không biết Thẩm Lương Niên lại có thể bị ngân hàng thúc giục trả nợ nhiều ngày như vậy, thị trường chứng khoán rung chuyển mắt thấy sẽ phải lui ra khỏi thị trường rồi. Đó là toàn bộ tâm huyết những năm gần đây của Thẩm Lương Niên mà. Toàn bộ tiền cô kiếm được ở vòng giải trí đều giao toàn bộ cho công ty kia. Thẩm Lương Niên đi sớm về tối phấn đấu suốt một năm, tâm huyết bọn họ dùng những ngày cằn cỗi mà khó khăn nhất cùng nhau chịu đựng nên. Đáy lòng cô biết rốt cuộc công ty kia đối với Thẩm Lương Niên mà nói là quan trọng bao nhiêu, cô không thể cứ trơ mắt nhìn Lương Thần hủy diệt công ty kia như vậy. Cảnh Hào Hào đi vào căn biệt thự này, vĩnh viễn đều là một bộ dáng ôn nhu nhược nhược, tính tình ôn hòa, hiện tại đột nhiên kích động như vậy, ngược lại lập tức dọa toàn bộ người hầu trong biệt thự sợ tới mức trong nháy mắt đều không biết làm sao. Sau một lúc lâu Thím Lâm mới ra tiếng nói. Cô đi phân phó tài xế chuẩn bị xe, cô đi gọi điện thoại cho thần thiếu gia, nói hiện tại Cảnh tiểu thư muốn tìm ngài ấy. Sau đó Thím Lâm cười nói với Cảnh Hào Hào, Cảnh tiểu thư cô đừng kích động, cô trước ngồi xuống uống ngụm nước, sau đó tôi sẽ theo cô đi tìm thần thiếu gia. Cảnh Hào Hào làm sao có tâm tư uống nước, cô ngồi cũng không ngồi lên sofa, chỉ nhìn người hầu ở một bên nói chuyện điện thoại xong, sau đó liền vội vàng hỏi. Bây giờ có thể xuất phát chưa? Cảnh tiểu thư, hiện tại thần thiếu gia đang họp ở Liêu Kim Tuế Nguyệt, thư ký thần thiếu gia nói, trong khoảng thời gian ngắn thần thiếu gia sẽ chưa họp xong, có thể phải đợi. Vậy đi Liêu Kim Tuế Nguyệt, Cảnh Hào Hào không chút suy nghĩ trực tiếp hạ quyết định. Liêu Kim Tuế Nguyệt là hội sở tư nhân xa hoa nhất thành phố Giang Sơn, ở phía đông thành phố Giang Sơn. Biệt thự Lương Thần, vừa đúng ở ngoại ô phía tây thành phố Giang Sơn, cho nên tài xế lái xe mang theo Cảnh Hào Hào xuất phát từ biệt thự, dùng hết một tiếng, mới đến Liêu Kim Tuế Nguyệt. Tài xế chạy xe đến bãi đổ xe đối diện Liêu Kim Tuế Nguyệt, xe còn chưa dừng hẳn, Cảnh Hào Hào liền trực tiếp đẩy cửa xe ra. Tài xế sợ tới mức vội vàng đạp phanh gấp lại, Cảnh Hào Hào cũng không để ý tới Thím Lâm la lên ở phía sau, trực tiếp xuống xe chạy thẳng về phía đường cái. Cách chương.